Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Băng Ngọc Trạch Viện. Lão Phu mặc kệ, dù sao Nghệ Đại Nguyên Soái thọ yến trước khi bắt đầu. Cho chúng ta trận đạo doanh làm cho cái 10 cái, 8 cái trận đạo thiên tài tới. Muốn rất thiên tài cái chủng loại kia. Nếu không, đợi đến lúc thọ yến chấm dứt, doanh chủ, Nghệ Đại Nguyên Soái hỏi và trấn mạch trụ sự tình, ta tự nói mấy người các ngươi hành sự bất lực, chưa cho ta tìm đến chọn người thích hợp. Giang lão dựng râu trừng mắt, liên tục kêu la lấy. Hầu, Phạm hai người ngay ngắn hướng biến sắc, nhao nhao phản bác, cái này cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. 10 cái, 8 cái tuyệt đỉnh trận đạo thiên tài, ở đâu có tốt như vậy tìm. Giang lão, chủ thành cái kia mấy vị trận đạo đại sư, đều không đủ trình độ yêu cầu của ngươi, để cho ta nhất thời bán hội. Ở đâu sẽ tìm tuyệt đỉnh trận đạo thiên tài đến? Hầu ngũ sứ nhíu mày, rất buồn rầu, lại rất hủy khuất, bất quá, đối mặt Tây Linh vệ trận đạo doanh giang lão, hầu ngũ sứ là không có gì tính tình, một phương diện hắn là giang lão hậu bối, một phương diện khác, giang lão thế nhưng mà trận đạo doanh đức cao vọng trọng nguyên lão, lại là một vị trận đạo tông sư. Coi như là Tây Linh vệ doanh doanh chủ, đều đối với giang lão tôn trọng có ra, những người khác lại nào dám đắc tội, những lời này ta không muốn nghe. Chữa trị trấn mạch trụ cấp bách, nếu là thật sự dẫn tới chủ thành địa mạch bạo động, hội hạo thành cái gì hậu quả, chính các ngươi cũng tin tưởng. Còn có, cho lão phu mật thiết chú ý trận đạo liên minh hướng đi. Nếu là ở chỗ đó phát hiện tốt hạt giống, vô luận dùng thủ đoạn gì, buộc cũng muốn cho ta buộc trở về. Giang lão bỗng nhiên hạ giọng, nói như vậy nói, nghe vậy, hầu ngũ sứ, phạm thất sứ nhìn nhau cười khổ. Hai người âm thầm lắc đầu, kỳ thật giang lão câu nói sau cùng, mới được là trọng điểm. Tây Linh vệ trận đạo doanh, Tây Linh chủ thành trận đạo liên minh. Cái này lưỡng thế lực lớn bao gồm Tây Linh chiến thành cơ hồ 8 phần đã ngoài trận đạo thiên tài, nhưng lại một mực tranh đấu gay gắt, hiện lên thủy hỏa bất dung xu thế. Mà trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến sau khi kết thúc, chủ thành lòng đất trấn mạch trụ hư hao, như thế nào chữa trị trấn mạch trụ, tắc thì trở thành lưỡng thế lực lớn tranh phong tiêu điểm. Bất quá, mấy trăm năm qua, vấn đề này một mực không có giải quyết. Theo gần chút ít năm trấn mạch trụ hư hao tăng lên, lưỡng thế lực lớn tranh đấu gay gắt, cũng là càng ngày càng trắng nhiệt hóa, đều hy vọng có thể áp đối thủ một đầu. Giang lão yên tâm, chỉ cần phát hiện một cái tốt hạt giống, ta lập tức cho ngươi buộc trở về. Hầu ngũ sứ vỗ ngực cam đoan, nội doanh một đầu đường mòn ở bên trong. Tại đây rất lờ mờ, ít ai lui tới, có chút âm trầm, hai cái thân ảnh một trước một sau đi tới, Tần Mặc cùng sau lưng Lý Thập Nhị Sứ, thỉnh thoảng nhìn coi bốn phía, sắc mặt có chút khó coi, như vậy vắng vẻ vị trí, như thế nào tuyển cũng tuyển không đến một chỗ tốt nhà cửa a hát. Hừ hừ, bản hồ đại nhân đã nhìn ra. Nữ nhân này là muốn đem ngươi ở lại Tây Linh vệ nội doanh. Cũng không có việc gì tìm làm phiền ngươi. Hừ, nhân tộc nữ nhân, thật sự là dụng tâm hiểm ác. Ngân rừng như vậy truyền âm nói. Các ngươi yêu hồ nhất tộc mẫu hồ ly. Từ trước đến nay dùng mị hoặc chi thuật kinh thế. Tâm tư bách chuyển ngàn gãy. Chẳng phải là lợi hại hơn. Tần Mặc như vậy phản bác. Hắn tuy không thích Lý Thập Nhị Sứ, nhưng là nhân tộc mặt hay là muốn giữ gìn. Chúng ta yêu hồ nhất tộc là tâm tư tinh xảo đặc sắc. Ngươi hiểu hay không thưởng thức à? Cái này đầu hồ ly vô sỉ cãi lại. Cái này thực thưởng thức không đến. Lúc này, Lý Thập Nhị Sứ ngừng lại, đứng tại đường mòn trung đoạn một chỗ ở cửa sân. chỉ vào có chút pha tạp cửa sân, ý bảo Tần Mặc đi vào. Tựu là gian phòng này, vào đi thôi. Lý Thập Nhị Sứ khuôn mặt lạnh như băng nói ra, cái này nhà cửa. Tần Mặc rất im lặng, quả thật hắn ở đâu đều không sao cả, nhưng là dừng lại ở một chỗ như vậy, như thế nào cũng không thư thái. A hát, xem xét Lý Thập Nhị Sứ, Tần Mặc có chút đoán không ra cái này tâm tư của nữ nhân. Trước khi lại để cho hắn xông tiểu lục đạo, rồi lại đến hầu ngũ sứ trước mặt, nhận đồng hắn Tây Linh vệ tư cách. Hiện tại, rồi lại dẫn hắn đến, lựa chọn như vậy một chỗ vắng vẻ âm u nhà cửa. Chẳng lẽ thật sự là ngân rừng suy đoán cái kia dáng? Làm như nhìn ra Tần Mặc tâm tư, Lý Thập Nhị Sứ thản nhiên nói, ngươi đi vào trước, nếu là cảm thấy đợi đến không thói quen, ta lại mang ngươi đi nơi khác. Đây không phải nói nhảm sao? Như vậy âm u vắng vẻ nơi hẻo lánh nhà cửa, chỉ sợ là kém cỏi nhất khu vực rồi, có thể đợi đến thói quen sao? Tần Mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen, lại cũng không nói cái gì, đẩy cửa sân, đại môn lên tiếng mà khai mở. Hắn đi vào, phanh, sau lưng, cửa sân nhẹ nhàng đóng cửa. Tần Mặc nhìn chung quanh, trong sân rất đơn sơ, chỉ có bàn đá, ghế đá, cùng với một gốc cây già. Nhưng mà, Tần Mặc chợt thấy khác thường, bên hông Bách Bảo Nang ở bên trong, truyền đến một cổ lạnh như băng khí tức. Hắn mở ra xem xét, không khỏi cả kinh, lấy ra cái kia khối Tây Linh vệ nhãn, chỉ thấy nhãn chung quanh, từng sợi băng hoa đường vân đang tại phát ra hàn khí, cùng trong sân lực lượng nào đó lẫn nhau hô ứng. Ông ông ông, trong tích tắc, cái này khối nhãn tuôn ra tảng băng giống như quang huy, tựa như một đóa băng hoa chán tách ra, toàn bộ sân nhỏ bắt đầu phiêu tuyết, tuyết bay, lạnh như băng hàn khí lăn mình, tại sân nhỏ trên không hình thành một đạo băng màn, tiếp theo nhất thiểm, băng màn biến mất không thấy gì nữa, sân nhỏ bốn phía, vô số băng xương tại lan tràn, nhanh chóng đem mặt đất, vách tường bao trùm, hình thành một mảnh băng điêu ngọc thế kỳ cảnh. Xâm lãnh hàn khí đánh úp lại, rét thấu xương giống như lạnh như băng. Tần Mặc phải cổ động toàn thân huyết khí mới có thể chống cự loại này hàn khí. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ sân nhỏ, thậm chí phòng ốc đều đông lại thành băng. Hơn nữa, loại này băng rất kỳ lạ, đúng là trực tiếp xuyên vào vật thể bên trong, triệt để chuyển hóa, đông lại, trở thành vô số cỗ băng điêu. Như vậy biến hóa kinh người, quả thực lại để cho hắn rung động, đồng thời cũng rất cảnh giác, lo lắng ẩn tàng nào đó nguy hiểm. Bất quá, Tần Mặc rất nhanh tựu dứt bỏ băn khoăn. Hắn phát giác theo huyết khí cổ đãng, cùng loại này hàn khí chống lại, chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ đúng là tăng lên 3 thành. Đây là một chỗ tu luyện địa. Trong nháy mắt, Tần Mặc liền làm ra phán đoán, trong nội tâm thì là càng thêm khiếp sợ. Trong tay cái này khối Tây Linh vệ nhãn, không hề nghi ngờ là một quả cái chìa khóa, có thể mở ra cái này nhà cửa tu luyện địa. Chẳng lẽ nói, mỗi một chỗ nhà cửa đều là như thế? Hay là nói, cái này khối Tây Linh vệ nhãn là đặc thù? Nghĩ đến tại đầm lầy quân đoàn nơi trú quân, những cái kia tử mục quân sĩ kỳ quái phản ứng, cùng với Lý Thập Nhị Sứ liếc thấy đến cái này khối nhãn, cái loại này kỳ quái cử động, Tần Mặc có chút sáng tỏ. Cái này khối Tây Linh vệ nhãn là đặc thù, chính là vị kia thần bí cường giả tặng cho đặc thù nhãn. Lúc này, bên tai truyền đến ngân rừng tâm niệm truyền âm. Tiểu tử, cái này khối Tây Linh vệ nhãn, tựu là cùng ngươi giao thủ nữ nhân kia, ly khai lúc tặng cho ngươi. Cái này đầu hồ ly ngữ khí rất kỳ quái, lộ ra một loại không hiểu cảm xúc. Tần Mặc khẽ giật mình, về huyết cốt triều trạch chuyện đã xảy ra. hắn cái cùng ngân rừng giản lược đã từng nói qua một lần, cũng không nói tỉ mỉ. Trên thực tế, dùng cái này đầu hồ ly cao ngạo, cũng khinh thường biết được trong ao đầm sự tình. Lập tức, Tần Mặc cũng không giấu giếm, đem Tây Linh vệ khảo hạch tình huống kỹ càng kể rõ một lần. Ngân rừng các hạ, vị kia thần bí cường giả lai lịch, ngươi biết không? Tần Mặc như vậy hỏi. Không biết, ngân rừng trả lời vô cùng dứt khoát. Cái này đầu hồ ly quả nhiên cảm kích. Tần Mặc thì là hiểu rõ, lại không truy vấn, rồi sau đó hướng phía sân nhỏ ở chỗ sâu trong đi đến. Xoẹt xoẹt tương đương, đánh mở cửa phòng, bên trong cũng là một mảnh băng xương. Bày biện rất đơn giản, chỉ có một bàn, một ghế dựa, một chương băng giường, cùng với một cái bàn trang điểm. Nóc phòng, tắc thì có mấy khỏa băng ngọc hoa treo trên bầu trời, phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang, nói không nên lời sáng chói. Bốn phía, hình như có một đám nhàn nhạt dư hương quanh quẩn, như có như không, thấm người tâm thần. Nhìn quét một vòng, Tần Mặc có chút hiểu rõ, cái này nhà cửa một cái đằng trước chủ nhân, hẳn là một cái nữ nhân, 8-9 phần 10, là cái kia vị nữ tử đã từng chỗ ở. Tần Mặc như vậy suy nghĩ, khoanh chân ngồi ở băng ngọc trên giường. Tần Mặc hơi chút điều tức, chân khí trong cơ thể lập tức lao nhanh mà bắt đầu, giống như thoát cương con ngựa hoang, tại trong kinh mạch bắt đầu khởi động. Như vậy tấn mãnh vận chuyển tốc độ, thật sự quá là nhanh, so với Tần Mặc tại băng diễm phong phía sau núi tốc độ tu luyện, nhanh hơn thượng ba thành. Lập tức, Tần Mặc đình chỉ điều tức, mở mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ mặt. Tại đây tòa băng ngọc trong trạch viện tu luyện, đợi nếu là ở ngũ phẩm tông môn tối đỉnh cấp tu luyện địa, thậm chí tiếp cận tứ phẩm tông môn bảo địa trung tu luyện, thực bất khả tư nghị. Băng ngọc cấu trúc tu luyện địa, thực là kinh người thủ bút. Tần Mặc rất rung động. Hừ, ngân rừng hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không nói nhiều. Thúc dục nói, đi ra ngoài trước a. Cái kia ngực phẳng nữ nhân mang ngươi tới nơi này, nhất định là hữu dụng ý. Nhìn xem nàng nói như thế nào. Tần Mặc nhẹ gật đầu, hướng phía ngoài cửa viện đi đến. Hắn lúc này cũng minh bạch, Lý Thập Nhị Sứ sở dĩ lại để cho hắn tiến vào tiểu lục đạo thông đạo, chỉ sợ là bởi vì này khối Tây Linh vệ nhãn nguyên nhân. Một lát, viện cửa mở ra, Tần Mặc đi ra ngoài, quay đầu nhìn lại, đem làm hắn phóng ra cửa sân một khắc này. Trong sân băng xương nhanh chóng rút đi, khôi phục nguyên trạng, mà từ bên ngoài xem, tắc thì lại nhìn không ra đường cũ ở bên trong dị trạng. Tần Mặc không khỏi tán thưởng, bố trí như vậy một chỗ băng ngọc trận pháp cường giả, thực lực quả thực là cao thâm mạt chắc, chỉ sợ sẽ là trong ao đầm gặp phải cái vị kia thần bí cường giả. Cửa ra vào, Lý Thập Nhị Sứ đứng ở nơi đó, thần sắc đờ đẫn, vẫn không nhúc nhích, giống như một cỗ điêu khắc. Chứng kiến Tần Mặc đi ra, Lý Thập Nhị Sứ ném đến một cái bao, đón lấy, đây là của ngươi này thứ đồ vật, tiếp nhận ba lô bao khỏa. Tần Mặc mở ra xem xét, bên trong là hai bộ Tây Linh vệ quần áo và trang sức, cùng với một khối mới đích Tây Linh vệ nhãn. Cầm lấy cái kia khối mới đích nhãn, Tần Mặc có chút không hiểu, Lý Thập Nhị Sứ ý tứ là lại để cho hắn đem cái kia khối đặc thù nhãn che giấu sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.